quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 13, Ám Ngục Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian yên lặng trong chốc lát. Vương Tử Hiền đem suy nghĩ của mình kéo trở về, để bản thân không thèm nghĩ đề tài trầm trọng này. Nàng cầm lấy váy xòe, đem khóa phía sau lưng kéo xuống, thực tự nhiên cởi ra áo ngủ. Lần này thay quần áo nàng hoàn toàn đã quen, liền tính Lâm Vân Chi ở ngay trong phòng, nàng cũng giống như chẳng hề để ý đến, cùng thường ngày giống nhau cởi quần áo lại thay quần áo. Dùng cái gì như vậy tự nhiên? Có lẽ là bởi vì nàng cho rằng Lâm Vân Chi không phải người xấu. Càng chủ yếu chính là cả hai đều là nữ tử, không cần câu nệ nhiều như vậy. Vương Tử Hiền đem váy mặc trên người, chính là khóa kéo ở phía sau, nàng như thế nào đều kéo không đi lên. Ngày thường đều là Tiểu Đào giúp nàng kéo lên, hôm nay vừa vặn Tiểu Đào không ở đây. Vừa lúc Lâm Vân Chi quay đầu lại, nhìn đến Vương Tử Hiền ở cố sức kéo khóa kéo, thực gian nan lại kéo không lên. Phía sau lưng tiết trắng đều lỏa lồ ở bên ngoài. Lâm Vân Chi thế nhưng trong nháy mắt xem đến ngây người. Chẳng qua là nàng thực mau ý thức đến làm như vậy là thực là không đạo đức. Nàng khụ khụ nói, cần ta hỗ trợ không? Vương Tử Hiền nhìn mắt Lâm Vân Chi, kỳ thật còn rất ngượng ngùng. Không chỉ có bởi vì chính mình thay quần áo bên cạnh có người không thân, cũng bởi vì chính mình thế nhưng cả váy đều mặc không xong. Bất quá, nàng vẫn là nói để Lâm Vân Chi hỗ trợ kéo lên khóa kéo, lấy ra mũ có thêu đường viền hoa, nở bướm trắng xinh trên đỉnh mũ, mặc vào giày cao gót hồng phấn mới mua không lâu, lại đeo túi phong cách phương Tây. Xác định chính mình mặc đã ổn, Vương Tử Hiền đứng ở trước trái phải nhìn gương mặt mình xem, hỏi Lâm Vân Chi đang đứng cạnh, ta mặc như vậy ổn không? Lâm Vân Chi nhìn Vương Tử Hiền trong gương, không chút nào buồn xỉn ca ngợi của mình, rất đẹp, nàng không có gặp qua phụ nữ mặc qua quần áo phong cách của phương Tây như vậy, mang mũ thêu hoa. Nàng thấy nhiều nhất nữ nhân là ăn mặc sườn xám, mang đồ trang sức. Hôm nay chợt vừa thấy Vương Tử Hiền thân trang điểm này, thực sự là bị kinh diễm rồi. Phảng phất thấy được tiên nữ thần thoại trong chuyện xưa miêu tả. Không biết vì sao, nhìn Vương Tử Hiền trong gương, Lâm Vân Chi đột nhiên nhớ tới nữ nhi trong nhà. Nàng nghĩ đến nếu có một ngày nữ nhi cũng mặc bộ quần áo này nhất định đặc biệt xinh đẹp. Tưởng tượng như thế, nàng đột nhiên rất nhớ nữ nhi. Tính bao nhiêu ngày các nàng không gặp, không có tin tức của mình, nữ nhi nhất định rất lo lắng. Nàng cần thiết muốn nhanh một chút đi về nhà, không thể để nữ nhi chờ lòng nóng như lửa đốt. Người nếu mặc như vậy nhất định cũng đẹp. Vương Tử Hiền xoay đầu tới vỗ bả vai Lâm Vân Chi nói. Ta, Lâm Vân Chi chỉ chính mình, nhìn lại mình trong gương, lắc đầu nói, ta còn là có thể tính sao? Không tự tin, Vương Tử Hiền nghiêng đầu nhìn Lâm Vân Chi, nhìn đôi mắt nàng trốn tránh. Người cũng là nữ nhân đấy. Nói xong, Vương Tử Hiền cười cười, đi ra ngoài. Lúc mở cửa đi ra còn không quên dặn dò Lâm Vân Chi kêu nàng cẩn thận một chút không thể bị phát hiện. Vương Tử Hiền đi rồi. Lâm Vân Chi nhìn mình trong gương. Nàng khẩy khẩy tóc ngắn hỗn loạn, dùng đôi tay bưng gương mặt mình. Nàng ở trong lòng tự hỏi, đều đã nhiều năm làm nam nhân có phải muốn quên đi mình đã từng là nữ nhân rồi hay không? Nàng cười khổ lắc lắc đầu. Từ trước gương tránh ra, Vương Tử Hiền xác nhận không có người chú ý phòng của mình. Cùng Tiểu Đào dặn dò một chút, đã chuẩn bị đi ra ngoài. Ai biết vừa lúc gặp nhị ca, tiểu muội đây là đi đâu? Vội vàng thế, là có chuyện gì? Vương Thiên Hoành thấy muội muội bước chân đi vội vàng, không khỏi khó hiểu, bị phát hiện Vương Tử Hiền trong lòng sợ hãi. Trong mắt nhanh chóng chuyển, soạn lý do bật thốt lên nói, Ách, không có việc gì. Đồng học hẹn cùng nhau thảo luận học vấn. Giờ muộn rồi, muội đi trước đây. Nói xong, Vương Tử Hiền xoay mặt liền phải đi. Ai ngờ Vương Thiên Hoành lại kêu. Để sư phó lái xe đưa ngươi đi đi. Vương Tử Hiền đã đi xa không ít. Quay đầu nói. Không cần, không xa, ta ngồi xe kéo là được. Khi nói chuyện, trên chân tốc độ lại một chút ít cũng không có chậm lại. Ngược lại nhanh như chớp chạy, nhìn cực kỳ giống như chạy trối chết. Ra cửa, Vương Tử Hiền rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày nay thật là quá hãi hùng khiếp vía. Lần này giúp xong Lâm Vân Chi, cần thiết muốn nhanh kêu nàng rời đi. Giấy dù sao cũng không gói được lừa. Vương Tử Hiền đi rồi hai bước. Trên đường thực náo nhiệt. Thực mau liền tới đây một chiếc xe kéo. Xem người kéo xe kia trẻ tuổi lớn lên thực rắn chắc. Cánh tay nhìn qua thô ráp tráng kiện. Sắc mặt ngăm đen có đường mồ hôi xuống khóe mắt. Vương Tử Hiền hướng hắn vẫy vẫy tay. Người nọ lôi kéo xe nhiệt tình chạy tới. Tiểu thư mời ngài. Người trẻ tuổi lấy rẻ lau trên đầu vai phủi phủi chỗ ngồi. Thỉnh Vương Tử Hiền lên xe. Vương Tử Hiền xách theo góc váy cẩn thận lên xe. Nói, đi tướng quân phủ. Người trẻ tuổi hữu lực nâng lên bắt tay. Nghe Vương Tử Hiền vừa nói xong. Lập tức đáp, tướng quân phủ đã bị đốn hạ rồi. Lập tức là đến, nói đoạn, sư phó trẻ tuổi đeo kính. Xe kéo liền bắt đầu vững vàng chạy ở trên đường phố. Xe kéo không thể so với xe hộp phương Tây chạy nhanh hơn. Nhưng tốc độ cũng là tương đương có thể được. Hơn nữa sư phó kéo cũng rất ổn. Không giống những sư phó kia lỗ mãng hấp tấp. Sư phó nói như vậy là có ý tứ gì? Vương Tử Hiền đầy mặt mê hoặc hỏi sư phó. Xem ra tiểu thư còn không biết. Mấy ngày này đã xảy ra không ít chuyện. Lâm tướng quân trước kia ở một lần bắn nhau sinh tử chưa rõ. Cũng không biết Lâm tướng quân làm sai chuyện gì. Đại tổng thống đang ở toàn thành lùng bắt hắn đây. Sư phó nói chuyện một chút cũng không chậm trễ kéo xe. Xe vẫn duy trì tốc độ đang có hướng tướng quân phủ chạy tới. Vương Tử Hiền nghe đến đó đã ngốc. Toàn bộ thân mình giống khí cầu bị lùng. Nàng dựa vào sau miếng lót, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Nàng không rõ đây là vì cái gì. Nàng tuy rằng không thế nào hiểu Lâm Vân Chi, nhưng là nàng là biết. Lâm Vân Chi là hồng nhân bên người Viên Thế Khải. Cơ hồ địa vị là dưới một người trên vạn người. Như thế nào sẽ một trận bắn nhau lúc sau liền đối với nàng ấy bắt đầu đuổi giết. Này trong đó rốt cuộc có chuyện gì không muốn người biết. Vương Tử Hiền nghĩ mà đau đầu. Nàng thật là hối hận vì cái gì chính mình đều không có rõ ràng đã cứu Lâm Vân Chi. Hiện tại thật là dẫn lửa thiêu thân. Nàng đột nhiên nghĩ đến Viên Thế Khải. Liền hỏi, Viên Thế Khải kia hiện tại là tình huống như thế nào? Hắn hiện tại chính là bùn Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Nghe sư phó khẩu khí giống như rất thống khoái. Có ý tứ gì? Vương Tử Hiền hỏi. Vân Nam bên kia có mấy cái tướng lãnh khởi nghĩa. Nhân sĩ yêu nước cả quốc gia phát động chiến tranh hộ quốc. Hiện tại đánh giặc đánh túi bụi. Nhìn dáng vẻ vị đại tổng thống này là vận số sắp hết. Sư phó hàm chứa ý cười nói. Vương Tử Hiền càng rối loạn. Nàng chẳng qua là mấy ngày không có ra cửa. Thế nhưng giống như sắp thành người tối cổ. Nghe sư phó nói những việc này, Vương Tử Hiền đại khái là đã biết, chính là nàng vẫn là không hiểu. Tại thời điểm nguy hiểm như vậy, Viên Thế Khải phải đối với đại tướng đắc lực đuổi tận giết tuyệt. Này không quá hợp lý, lại nói Lâm Vân Chi, nàng ấy đối với Viên Thế Khải thoạt nhìn là trung thành và tận tâm. Không giống như là phản bội hắn mới đưa tới họa sát thân. Nếu Viên Thế Khải muốn giết Lâm Vân Chi, có thể trận bắn nhau kia chính là cái kết cục mà hắn sắp xếp. Càng nghĩ càng loạn, Vương Tử Hiền bực bội lắc đầu. Mặc kệ là bởi vì cái gì, này đều cùng nàng không có liên quan. Nàng không cần dốc hết sức lực như vậy. Tiểu thư, tới rồi. Sư phó đối với Vương Tử Hiền kêu. Xe vững vàng ngừng lại. Vương Tử Hiền xuống xe kéo. Đã đưa cho sư phó tiền. Xe kéo liền lại đi rồi. Xoay người vừa thấy. Phát hiện cửa tướng quân phủ vây quanh thật nhiều người. Trong ba tầng lẫn ngoài ba tầng chật như nêm cối. Vương Tử Hiền không biết đã xảy ra cái gì. Liền nhìn lên. Hạ Lôi hôm nay không có mặc quân trang. Lại mặc một thân tây trang thẳng màu đen. Đeo nơ phương tây. Tóc vuốt bóng loáng. Trên mắt là một bộ kính râm Tây Dương nhập khẩu. Đứng ở giữa đám người thập phần xông ra. Cửa tướng quân phủ AB bài đứng ở 20 tới người. Xem ăn mặc kia, như là hạ nhân, cả trai lẫn gái đều có. Tuổi cũng là so le không đồng đều. Đứng ở nơi đó, hình như là ở tiếp thu dạy bảo. Nhưng biểu tình đều nhất trí phẫn nộ. Lôi ra, hạ nhân tướng quân phủ đều ở chỗ này. Một tổ trưởng thông báo cho Hạ Lôi. Hạ Lôi nhàn nhã đối với ánh sáng mặt trời nhìn nhẫn cẩm thạch trắng trên tay. Nghe tổ trưởng nói xong, mới đem ánh mắt chậm gì gì chuyển tới trên người những hạ nhân. Hắn từ cái thứ nhất nhìn đến người cuối cùng, từ từ nói, các ngươi đây, nếu nguyện ý tiếp tục lưu lại hầu hạ ta, vậy lưu lại. Trong đó một người dẫn đầu nói chuyện, hướng trên mặt đất oán hận phỉ nhổ, mắng. Phi, người là cẩu vật, lại không biết liêm sỉ chiếm tướng quân phủ của chúng ta. Đợi tướng quân ta trở về nhà nhất định kêu ngươi quỳ xuống đất xin tha. Hạ Lôi bị hắn nói chọc giận. Dưới sự tức giận móc ra súng trong túi. Dán tại trán, nghiến răng nghiến lợi nói. Thật là không biết trời cao đất dày. Lão tử bắn ngươi tin hay không? Hắn sợ hãi toàn bộ cơ mặt run rẩy. Chính là thái độ lại một chút cũng không có co rúm. Thẳng eo, nói, người nổ súng, ta chính là chết, cũng không thể phản bội tướng quân nhà pha, cũng không thể làm việc cho loại người này như ngươi. Hạ Lôi giận cực phản lại cười, ý cười trong đấy tức giận mắt trợn lên, thấp giọng rít gào nói, ta đây liền thành toàn ngươi. Nói rồi, Hạ Lôi lui ra phía sau một bước. Tiếng súng vang vọng toàn bộ phố. Chỉ thấy hắn trợn tròn đôi mắt. Ngã xuống bên trong vũng máu. Cách chương.